Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 890, chương 1243, hỗn loạn đại đế. Chúng sinh quân, nắm mũi, Thánh Diệu Thiên Tôn, hít sâu một hơi, người này trong mắt, hào quang điên cuồng lập lòe. Lần này phiêu vân đạo phỉ đoàn bên trong, Tần Vân đáng sợ, ngoài dự liệu của hắn. Thánh Diệu đại ca, người cũng là nghĩ một chút biện pháp. Tiên Giao Thiên Tôn đứng ra, vội vàng nói, biện pháp. Thánh Diệu Thiên Tôn, cười khổ một tiếng, ong ong, nhưng ngay tại hai người có chút nghĩ mãi không ra lúc. Trong đại điện, đột nhiên chấn động lên, sau một khắc, ba đạo thân ảnh quỷ dị xuất hiện tại trên đại điện. Chúng sinh quân, thấy xuất hiện người. Thánh Diệu Thiên Tôn cùng Tiên Giao Thiên Tôn, trong mắt trong nháy mắt mừng như điên. Lập tức hai người liền vội vàng quỳ xuống đất, gặp qua đoàn trưởng, gặp qua đoàn trưởng. Hai người nhìn xem xuất hiện nam tử, trong mắt cung kính vô cùng. Chúng sinh quân, Tần Vân tiểu tử đâu? Chúng sinh quân bên cạnh, Tiện Khô Lâu liền vội vàng hỏi. Khô Lâu đại sư không cần phải lo lắng. Tu La Đế xuất hiện tại đây hỗn loạn thành, vậy khẳng định ngay tại này hỗn loạn thành. Đến lúc đó Khô Lâu đại sư khẳng định có khả năng tự mình nhìn thấy. Nhìn xem Tiện Khô Lâu, chúng sinh quân trầm giọng nói. Hừ, bản tổ đến đây cũng không phải tìm Tần Vân tiểu tử. Tiện Khô Lâu hừ lạnh một tiếng, mặt mũi tràn đầy kêu gào. Nghe đến lời này chúng sinh quân khóe miệng có chút co lại, liền liền Long Bảo Bảo cũng có chút ngây người nhìn xem Tiện Khô Lâu, vừa mới còn hỏi lấy Tần Vân ở nơi nào, hiện tại liền nói, không phải tìm đến Tần Vân. Đoàn trưởng, ngươi trở về đúng lúc, Tu La Đế mời xin tất cả đạo phỉ đoàn tiến vào man hoang chi địa. Ta chúng sinh đạo phỉ đoàn, hiện tại nhưng làm sao bây giờ? Nhìn xem chúng sinh quân, Thánh Diệu Thiên Tôn vội vàng nói, tiến vào man hoang chi địa. Quả là thế, chúng sinh quân hít sâu một hơi, Tần Vân đến đây hỗn loạn thành mục đích, chúng sinh quân không cần nghĩ cũng biết, 3000 đại đạo, đó chính là Tần Vân mục đích, cũng chỉ có này 3000 đại đạo mới có thể để cho Tần Vân tự mình tới. Chuyện này ta tới xử lý, ngươi đi xuống đi. Nhìn xem Thánh Diệu Thiên Tôn, chúng sinh quân thanh âm đạm mạc nói, vâng, đoàn trưởng, vâng. Thánh Diệu Thiên Tôn cùng Tiên Giao Thiên Tôn cung kính lui ra. Chúng sinh tiểu tử, bản tổ có việc, đi trước. Tựa hồ nhớ ra cái gì đó, Tiện Khô Lâu ôm Long Bảo Bảo thân ảnh lóe lên, lập tức biến mất không thấy gì nữa. Vạn vạn vạn năm, người ta cũng là thời điểm gặp mặt. Nhìn xem hư không, chúng sinh quân trong mắt lóe lên một vệt hào quang sáng chói. Sau một khắc, cái này người vừa sải bước ra, biến mất tại chỗ. Lúc xuất hiện lần nữa, đã xuất hiện tại Phiêu Vân Đạo Phỉ Đoàn bên trong. Phiêu Vân Đạo Phỉ Đoàn, trong tiểu viện, có người đang tu luyện Tần Vân. Hai con người đột nhiên mở ra. Trong tiểu viện, một cỗ nhàn nhạt gợn sóng theo hư không truyền đến. Là ai? Tần Vân trong mắt ngưng trọng vô cùng. Tại thời khắc này, Tần Vân phảng phất cảm giác được chỉnh cái tiểu viện đều bị phong tỏa. Ngẩng đầu hướng hư không nhìn lại, vô tận thương khung chỗ sâu, phảng phất có một đạo ức vạn trượng thân ảnh đang đạp không tới. Đại đế cường giả. Tần Vân trong mắt hào quang tăng vọt, Tần Vân thức hải bên trong, cái kia hơn 8 vạn trượng thần hồn kim thân, điên cuồng run rẩy lên, kim thân bên trên, vô số màu vàng thần văn, hào quang rực rỡ vô cùng. Tần Vân thời gian chuyển luân bên trong, cái kia hoàng kim cốt cũng run rẩy lên, đế chủ gặp khó, thời gian chuyển luân bên trong, đang tu luyện cửu u đám người thân ảnh nhanh chóng xuất hiện tại thời gian chuyển luân tầng thứ 9. tầng thứ 9 bên trong, Tần Vân Hoàng Kim Cốt đang run rẩy, cái kia Hoàng Kim Cốt phảng phất sau một khắc liền muốn rời khỏi. Chuyện gì xảy ra? Cổ Doanh Lục Tùng đám người thân ảnh cũng xuất hiện ở thời gian chuyển luân tầng thứ 9, nhìn xem run rẩy Hoàng Kim Cốt, mọi người vẻ mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Hoàng Kim Cốt run rẩy, ý vị này Tần Vân gặp vô cùng đáng sợ phiền phức, ít nhất đối ở hiện tại Tần Vân tới nói, Thiên Tôn cường giả còn không đến mức nhường Tần Vân xuất động Hoàng Kim Cốt, trừ phi là Thiên Tôn phía trên tồn tại. Đế chủ hắn, Cổ Doanh trên mặt mang theo một vệt ngưng trọng, bên ngoài, trong tiểu viện, đến cùng là vị nào đại đế cường giả? Tần Vân trong mắt điên cuồng lập lòe. Tần Vân không nghĩ tới, tại đây hỗn loạn thành bên trong, vậy mà cũng cất giấu đại đế cường giả. Hơn nữa nhìn người này bộ dáng, tựa hồ chính là vì tới mình. Tu La Đế, người ta lại gặp mặt. Thanh âm nhàn nhạt, tại hư bầu trời vang lên. Tần Vân chỉ cảm thấy hoa mắt. Hư không cái kia vô số đáng sợ tình cảnh nhanh chóng biến mất, lập tức một bóng người xuất hiện tại trong tiểu viện. Đạo thân ảnh này Tần Vân hết sức quen thuộc. Ngươi là Chúng Sinh Quân? Tần Vân trong mắt đột nhiên hào quang tăng vọt, khí tức quen thuộc nhường Tần Vân trong nháy mắt nghĩ tới, cái này người chính là Chúng Sinh Quân, chính là bản đế. Nhìn xem Tần Vân, Chúng Sinh Quân thanh âm u vô cùng, người cũng thế, hỗn loạn đại đế. Nhưng sau một khắc, Tần Vân tựa hồ nhớ ra cái gì đó, một vệt hào quang sáng chói theo Tần Vân trong mắt lóe lên một cái rồi biến mất. Không sai, Chúng Sinh Quân nhìn xem Tần Vân, cười nhạt một tiếng, hỗn loạn đại đế, Chúng Sinh Quân, Tần Vân, hít sâu một hơi, Tần Vân trong lòng âm thầm thư giãn mấy phần. Tần Vân cũng không nghĩ tới, cái gọi là Chúng Sinh Quân lại chính là cửu thiên giới ngũ đế một trong, hỗn loạn đại đế, Tu La Đế, không mời ta ngồi một chút? Nhìn xem Tần Vân, Chúng Sinh Quân cười khẽ nói, ngồi một chút. Trong tiểu viện, Tần Vân nở nụ cười, mời, hơi hơi đưa tay, Tần Vân một lần nữa ngồi ở bên cạnh bàn, trong tay hào quang lóe lên, một bộ đồ uống trà xuất hiện tại Tần Vân trong tay, hỏa thư pháp tắc vận chuyển, một bình trà thơm, trong nháy mắt ngâm tốt, vạn vạn vạn năm không có gặp, Tu La Đế, vẫn là như thế đáng sợ. Chúng Sinh Quân bưng lên một ly trà, nhẹ nhàng môi bên trên một ngụm, thế giới muôn vàn pháp tắc, bản chất đều đến từ hỗn độn. Nhìn xem Chúng Sinh Quân, Tần Vân cười nhạt một tiếng, Chúng Sinh Quân nói đáng sợ, là hắn Tần Vân lực lượng pháp tắc, toàn bộ cửu thiên giới, thậm chí toàn bộ hỗn độn bên trong, chỉ có hắn Tần Vân. Tần Vân trưởng khống tất cả lực lượng pháp tắc, không đúng, là trừ tạo hóa pháp tắc bên ngoài, hết thảy lực lượng pháp tắc, hỗn độn đúng là hết thảy bản nguyên, nhưng Tu La Đế không nên quên, hỗn độn cũng không phải vạn năng, pháp tắc mặc dù tại hỗn độn phía dưới, nhưng sâu kiến lực lượng, cũng không phải là không thể dung chuyển voi. Nhìn xem Tần Vân, Chúng Sinh Quân khẽ cười nói, ngươi nói là tạo hóa pháp tắc. Nhìn xem Chúng Sinh Quân, Tần Vân có chút dừng lại. Đúng, cũng không đúng. Chúng Sinh Quân nhẹ gật đầu, nhưng lại lần nữa lắc đầu. Hỗn loạn đại đế, ngươi cũng đã biết là ai tính kế ta. Nhìn trước mắt Chúng Sinh Quân, Tần Vân trầm giọng hỏi, tính toán ngươi? Chúng Sinh Quân trong mắt tinh mang lóe lên. Này hỗn độn bên trong, thực lực của ngươi đủ để xếp vào danh sách 5 vị trí đầu. Ngươi nếu là lĩnh ngộ tạo hóa pháp tắc, đủ để trở thành giữa thiên địa cái thứ hai hỗn độn thần. Nhìn xem Tần Vân, Chúng Sinh Quân trầm giọng nói, cái thứ hai hỗn độn thần. Ngươi nói là, tựa hồ nhớ ra cái gì đó.